Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đột. Phá, nói lên Tả đại sư, lão bản lập tức mở ra máy hát, nghe nói có người đi tìm chính mình chó, ném đi 2 năm không nỡ, Tả đại sư cho hắn cái phương hướng để hắn đi đào. Quả nhiên móc ra một đống xương cốt chó. Trên bàn chân còn có bị chặt một đao vết tích. Chính hợp nhà hắn chó đặc thù. Người nói thần không thần. Ngay cả chết nhiều năm như vậy đều có thể tìm tới. Ta nếu không phải không có tiền, đã sớm đi tìm Tả đại sư nhìn một chút. Nha, lợi hại như vậy. Mạc Huyền Y lập tức rất có hứng thú nói. Vậy vị này Tả đại sư ở đâu? Dễ tìm a. Không có so Tả đại sư càng dễ tìm hơn. Tả đại sư bây giờ còn đang chúng ta cấp 2 đọc sách. Mỗi ngày sáng sớm đều sẽ thật sớm ở cửa trường học xem tướng. Sáng sớm 1 giờ, giữa trưa 1 giờ, buổi chiều 1 giờ, xét đánh bất động mỗi ngày 3 giờ. Đừng nhìn Tả đại sư tuổi còn nhỏ, nhưng là thật là có bản lĩnh nga. Cô nương, ngài bánh bao, được rồi, Mạc Huyền Y cầm bánh bao. Tinh thần không thuộc đi về phía trước. Xem ra, chính là hắn a, cấp 2, nàng nhìn đồng hồ, đã 7 giờ đồng hồ. Xem ra, buổi chiều nay là không đuổi kịp. Tả tiểu đa dùng một loại so ốc sên cũng không nhanh được bao nhiêu tốc độ. Gần như một bước một chuyển trở về nhà. Trong cơ thể hắn mãnh liệt linh khí. Há lại chỉ có từng đó sao động bạo tẩu. Căn bản là đã ở vào sắp bạo tạc biên giới. Hắn thậm chí dám chắc chắn có thể. Nếu là mình lại đem chi sinh sinh nghẹn trở về mà nói. Đan điền chín thành là sẽ nổ. Xem ra là thật đến cực hạn. Quả nhiên vẫn là không bằng niệm niệm miêu tư chất tốt. 50 lần. Làm sao đình chỉ. Ta thế nào không có nhớ kỹ niệm niệm miêu nghẹn qua. Tả tiểu đa trong lòng thở dài. Ngồi tại trên bàn cơm. Đối mặt với thơm thơm đồ ăn. Cũng là ăn nuốt không trôi. Nửa ngày cũng bất động đũa. Tả tiểu niệm đối với một người biểu hiện rất là kỳ quái. Người này làm sao rồi? Tả tiểu đa ủ rũ. Ta có thể muốn đột phá. Đột phá là chuyện tốt à? Người mấy ngày nay không phải còn đau đầu rất lâu không có chân khí sao động dấu hiệu à? Tả tiểu niệm càng cảm thấy không giải thích được. Thế nhưng là ta cho đến tận này cũng chỉ áp chế một chút như thế điểm số lần. Còn kém rất xa ngươi 50 lần. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa cảm xúc dị thường buồn nản. Cảm giác mình rất vô dụng. Ta 50 lần, Tả tiểu niệm trừng lớn đôi mắt đẹp. Cuối cùng là kịp thời nghĩ tới. Chưa lộ sơ hở, lại vẫn là nhịn không được vui vẻ. Ai, nhân lực có lúc hết. Đến cực hạn vậy liền đột phá thôi. Đến tiên thiên hậu kỳ kinh cức lộ, vẫn là có thể lại tích lũy một vòng. Đến lúc đó, mới là cuộc sống đặt nền móng mấu chốt. Ai, Tả tiểu đa buồn nàn, nhất là không thể nói ra được thế nhưng là ta muốn từ mỗi một vòng đều có thể siêu việt ngươi. Mới có thể so ngươi tiến độ càng nhanh đuổi kịp ngươi. Sau đó mới có thể mỗi ngày đánh ngươi, câu nói này. Câu nói này đi ra. Niệm niệm miêu phản ứng không tốt dự đoán a. Xong, lòng dạ khẽ phồng động, linh nguyên lại bắt đầu phun trào. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa thúc thủ vô sách sau khi liên thủ đủ cũng bắt đầu luống cuống. Tả tiểu niệm nhìn thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi rầm rề bộ dáng, không khỏi không hiểu chút nào. Nói, công hành viên mãn, một khi đột phá, thuận nước đẩy thuyền. Đến mức như thế khô nóng a. Nói đưa tay bỏ vào trên trán của hắn. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, một cỗ cực nóng lực lượng đi qua Tả tiểu niệm lòng bàn tay, cường thế tràn vào trong kinh mạch của nàng. Mà Tả tiểu niệm trong lòng bàn tay dương cung mà không phát băng hàn chi lực, cũng tại một sát na này ở giữa xuyên vào đến Tả tiểu đa trong kinh mạch. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng cực nóng cũng trong nháy mắt tiến nhập Tả tiểu niệm kinh mạch. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả đều bị một cỗ nói không ra lời không ra thanh lương sảng khoái quanh quần. Nguyên bản mãnh liệt sao động linh khí thế mà lập tức liền bị ngăn chặn lại, trở nên nhu hòa suôn sẻ đứng lên. Tả Tiểu Đa lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn lập tức liền hồi tưởng lại ngay đó thời điểm. Chính mình trong lúc vô tình đụng phải Tà Tiểu Niệm trước ngực khụ khụ. Cái kia cỗ thanh lương sảng khoái cảm giác. Lập tức minh bạch một chút cái gì. Nhưng lần này Tà Tiểu Đa chân khí phun trào. Tình thế quá mức bành trướng. Mà Tà Tiểu Niệm đưa vào điểm ấy thanh lương chi khí. Bất quá là hạt cát trong sa mạc. Căn bản không tế đại cục. Thậm chí tại bị Viêm Dương chân kinh lực lượng tiêu hóa đằng sau. Ngược lại càng lộ vẻ nóng nảy. Khiến cho càng lớn thủy triều dâng lên. Tả Tiểu Niệm ngay tại cảm thụ cái kia cỗ đột nhiên tiến vào thể nội nhiệt lượng. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại noãn rung rung không nói ra được dễ chịu. Đột nhiên nghe thấy Tả Tiểu Đa kêu lên. Tiểu Niệm tỷ, ngươi nhanh sờ ta. Nghe nói vậy, Tả Tiểu Niệm cũng là giật mình chớ giấc. Ngay cả Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ cũng là khiếp sợ không tên ngẩng đầu nhìn tới. Câu nói này, làm sao như vậy kình bạo đâu? Quá trực tiếp a, nhanh a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kêu thảm. Nhanh lên sờ ta à, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm mặt đỏ tới mang tai. Người, chấm ngoặc kép, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một phát bắt được Tả Tiểu Niệm tay ngọc. Đặt tại trên đầu mình, cấp tốc thúc giục, người nhanh vận khởi ngươi nguyệt phách chân kinh sờ ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm xấu hổ muốn chết, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, người, cha mẹ còn ở đây, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tương đối trợn mắt chừng một cái. Lời nói này, hóa ra chúng ta tại, là vướng bận, nếu là chúng ta không tại, người liền trực tiếp vào tay thôi. Nhưng mà hết thảy tất cả đều tai họa sát nách, huyền diệu dị thường, lại không cần Tà Tiểu Niệm tận lực vận khí đạo lực. Tại ngọc thủ của nàng dán lên Tà Tiểu Đa cái chán chi dây lát. Cái kia cỗ nhiệt lượng đã tự động truyền thâu ra ngoài. Mà tương đối, cỗ thanh lương kia chi khí cũng tự phát truyền thâu đến Tà Tiểu Đa thể nội. Trong lúc nhất thời, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai người tất cả đều cảm nhận được trước nay chưa có đến cực điểm sàng. Khoái, ô ô ngao ngao gâu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hạnh phúc rên rỉ lên, Tả Tiểu Niệm thì là răng ngà chăm chú cắn chính mình miệng môi dưới. Mức độ lớn nhất khống chế chính mình, nhưng là cỗ này sảng khoái tới cực điểm cảm giác, nhưng vẫn là kéo dài phun trào, tựa như thủy triều đồng dạng đánh thẳng vào nàng chi toàn thân. Tả Tiểu Niệm toàn thân đều run rẩy lên, ngay cả hơi thở cũng biến thành thô trọng. Gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, Tả Tiểu Đa sảng đến không được, mặt mũi tràn đầy đều là cười bỉ ổi. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trợn mắt một cái, cùng nhau lặng lẽ đứng dậy, dán bên tường trở về phòng ngủ. Hai người này trong lòng đều là tu hành đại hành gia. Cái gọi là gặp gì biết nấy, thông qua trước mắt tình hình đã cấp tốc đánh giá ra. Cái này hai tỷ đệ hiện tại đang đứng ở một loại nào đó hành công trạng thái bên trong. Lấy âm tế dương, lấy dương hợp thành âm, âm dương điều hòa, chính là tương sinh chung sức, hỗ trợ lẫn nhau, chính là quá trình này hai người tương đối hưởng thụ một chút. Để bọn hắn bên ngoài người tương đối cay con mắt mà nói. Nhưng tuyệt không phải là xấu sự tình, càng sẽ không xuất hiện cầu thả tiến hành. Tự nhiên cũng liền không còn đã quấy rầy bọn hắn. Người tuổi trẻ bây giờ a, đây là làm cho một màn nào a? Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình thở dài liên tục. Bọn hắn là đang luyện công. Tả Trường Lộ trừng mắt. Ta còn có thể không biết hai người bọn họ là đang luyện công. Ngô Vũ Đình cả giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái. Trong phòng khách. Tả Tiểu Đa cảm thụ được từng lớp liên tục mà vào thanh lương cảm giác. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy đến đan điền nguyên năng thủy triều đồng dạng từng lớp dâng lên. Lần này, là thật rất khó khống chế lại. Cũng là ở thời điểm này, long huyết phi đao bên trong năng lượng, hình thành phe thứ ba đầu nguồn, tiếp tục không ngừng hướng về trong thân thể thua đạo tiến đến. Khiến cho Tả Tiểu Đa càng phát chăm càng thêm cân. Ứng phó duy gian đứng lên, thủy triều càng lúc càng lớn càng ngày càng lộ ra bành trướng. Cuối cùng mỗi một lần cảm giác mát mẻ tiến vào, liền có thể tạm thời ngăn chặn một chút đã gần kề đỉnh phong cực hạn xúc động. Chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy phút, đã áp chế 13-14 lần. Dần dần, Tả Tiểu Đa đan điền đã biến thành tăng vọt tới cực điểm khí cầu. Rốt cục, tất cả lực lượng, lẫn nhau xuyên qua một mạch, hợp dòng quy nhất, thanh thế càng tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thế không thể đỡ, Tả Tiểu Đa còn tại trông cậy vào Tả Tiểu Niệm đợt tiếp theo thanh lương trợ lực viện thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này từ Tả Tiểu Niệm lòng bàn tay đưa vào tới. Rõ ràng là nguyên bản thuộc về mình Viêm Dương chân kinh lực lượng. Nhiều lắm là cũng chính là không có chính mình cố hữu như vậy lửa nóng, nhưng vẫn là ấm áp dễ chịu. Oanh lập tức quy mô quán thâu tiến đến. Xoa, đúng là trăm càng thêm cân lại thêm cân. Đi theo chính là Tả Tiểu Niệm kinh hô một tiếng. Tay nhỏ lại bị Tả Tiểu Đa chán bắn ra. Ai nha nha nha, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một tiếng hét thảm. Đột đột đột thình thịch. Phá, chỉ một thoáng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong thân thể ầm vang bạo một phát. Thứ gì? Phá một cỗ lực lượng từ trên xuống dưới. Như là thiên hỏa ầm ầm. Một cỗ lực lượng từ dưới mà lên. Giống như trên nham tương tuôn ra. Hai cỗ lực lượng nhanh chóng chi mà nhanh tại hai mạch nhâm đốc chỗ giao hội hội hợp. Càng là gần như không có nửa điểm cản trở sát nhập một chỗ. Thường nhân coi như là lạch trời hai mạch nhâm đốc. Ứng thanh mà mở. Phía trên lực lượng như cũ lấy cuồn cuộn không dứt trạng thái đổ xuống dưới thua. Phía dưới phun trào lực lượng cũng thao thao bất tuyệt đi lên mà đến. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi chi thế càng ngày càng thịnh. Dần dần xoắn suýt thành một đoàn. Rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Cuối cùng, nguồn lực lượng này cướp đường mà ra. Một cỗ bay thẳng dũng tuyền. Sau đó lại trở về sông. Một cỗ khác thì là bay thẳng thiên linh. Lấy thế như trẻ che chi thế xông phá thiên địa chi kiều trở ngại. Lại chuyển hướng sông hướng đan điền. Cuối cùng tại đan điền hội sư. Mà tại hợp dòng đan điền đằng sau lần nữa phun trào thời điểm. Cũng đã là thuộc tính như một cùng một cỗ lực lượng. Dọc theo toàn thân kinh mạch. Cấp tốc du tẩu một chu thiên. Hai chu thiên. Ba chu thiên. Dòng dã 81 chu thiên đằng sau. Tả Tiểu Đa đột ngột nhảy dựng lên. Che miệng vọt vào nhà vệ sinh. Há miệng. Một cỗ màu đỏ tươi lại xen lẫn rất nhiều sơn đen thôi màu đen trạch huyết dịch. Nhổ đến trong bồn cầu. Một ngụm máu tươi này phun ra đằng sau. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Như là phải bay đứng lên. So với hôm qua trừ bỏ tất cả phụ trọng trang bị thời điểm. Còn muốn lần cảm giác nhẹ nhàng. Tay mắt chi linh mẫn. So với trước đó càng phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đan điền chân khí cố nhiên như cũ nóng bức. Nhưng so trước kia càng thêm linh động, càng thêm nghe theo chỉ huy, thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay. Tả Tiểu Đa làm bộ duỗi ra ngón tay, ý niệm vừa mới hơi động, lập tức có một cỗ chân khí ứng tay mà ra, ở trên tường đánh ra tới một cái lỗ nhỏ. Ôi nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vã bận bịu thu hồi chân khí, đau lòng tại trên tường kia lỗ nhỏ lau lau. Đây chính là nhà mình. Không có khả năng hủy đi. Hắn cảm giác trong đầu óc của mình. Còn có một đoàn không hiểu năng lượng ngay tại hình thành. Chính mình căn bản cũng không cần quản. Cũng đã tự động hình thành. Lớn mạnh, khuếch trương. Cảm giác kia giống như là. Trong đầu bỗng nhiên mở ra một cái không gian thần bí. Hơn nữa còn là một cái hoàn toàn thuộc về mình đặc dị không gian. Chính là loại cảm giác này. Thần niệm. Tiên thiên thần niệm, rốt cục xong rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.